Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 325, Mendes tiên sinh năng lượng, 800 nhỏ chia nói lưới, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí, nước Anh Leeds Elland Road phụ cận, một tòa cổ điển Trung Quốc lầu cắt thước trong biệt thự, cổ kính Hán đường trang trí phong cách trong phòng khách, trên ghế bành bưng một người. Phi thường trẻ tuổi người thanh niên, diện mục anh tuấn, dáng người trắng kiện, lúc này, trên mặt của hắn lại tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Mà tại bên cạnh hắn thì là một vị thân mặc áo choàng trắng trung niên bác sĩ. Bác sĩ này tóc trắng phơ, đầu đội kính đen, trên lỗ tai treo ống nghe bệnh, chính cẩn thận lắng nghe thật bưng cái gì. Đúng vậy, đây là một vị tóc trắng phơ trung niên bác sĩ. Tóc trắng cùng trung niên cũng không mâu thuẫn. Cái này ngược lại là vị bác sĩ này đặc điểm lớn nhất. Nhìn qua liền kinh nghiệm phong phú. Chính là đắp một cái thế danh y. Đúng vậy, có lúc người chính là như thế nông cạn. Trông mặt mà bắt hình rong. Bất quá, lần này trông mặt mà bắt hình rong ngược lại là không sai. Bác sĩ này y thuật là rất cao minh. Bằng không hắn cũng không thể trở thành doa tư nhân bác sĩ. Đúng vậy, cái này trẻ tuổi anh tuấn nam nhân chính là Doa. Lúc này, Doa hai mắt nhìn chằm chằm thân ba vị trước chừng mắt mắt to gắt gao nhìn chằm chằm hắn ba vị đại mỹ. Nhân, trong lòng của hắn thật là tràn đầy bất đắc dĩ. Chính Doa ta cảm giác được thân thể của hắn tình huống đã tốt. Thế nhưng là trước người ba vị này thật là không tin. Không phải để bên người Oliver Musket đến cho mình toàn diện kiểm tra một phen. Doa thật cảm thấy cái này quá huy động nhân lực. Thân thể của mình chính hắn là phi thường rõ ràng. Hắn tình huống hiện tại là thật cực kỳ tốt. Hắn cường tráng đến có thể một quyền đấm chết một con trâu. Cái này còn có cái gì tốt kiểm tra đâu. Thế nhưng là trước mắt ba vị này thật là đi theo bên cạnh hắn một tấc cũng không rời a. Doa hiện tại thật là trải qua ngăn cách sinh hoạt a. Chính hắn đều nhanh muốn điên mất rồi đâu. Doa bây giờ mới biết, nguyên lai mình là thật không thể rời đi bóng đá. Cái này mới rời khỏi bóng đá một tháng. Mình liền toàn thân khó chịu. Xem ra chính mình thật là một đầu chính cống bóng đá chó A. Doa lại quay đầu phiết hắn tư nhân bác sĩ Oliver Musket một chút. Hai mắt bên trong cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ta nói lão ca ngươi cũng đủ rồi đi. Tùy tiện làm dáng một chút liền tốt nha. Cần phải nghiêm túc như vậy a? Ngươi từ lại tới đây bắt đầu. Kiểm tra đến bây giờ đã qua nhanh 3 giờ. Ngươi đến cùng còn muốn làm sao kiểm tra? Thật, Oliver Musket gia hỏa này thật là đem các loại kiểm tra thủ đoạn đều là tại Doa trên thân dùng. Thử một phen, giống như hắn Doa không phải bệnh nhân, mà là Oliver Musket vật thí nghiệm đồng dạng. Doa thật không biết phải hình dung như thế nào Oliver Musket. Gia hỏa này cũng quá cổ hủ, làm sao cũng không biết biến báo một chút đâu. Cái này mẹ nó mình ngồi cái mông đều nhanh sinh kén. Doa phi thường bất đắc dĩ nói ra, ba vị đại tiểu thư, cái này đều 3 giờ trôi qua, ta nhìn ta đã không có vấn đề gì, ta đã khỏi hẳn, ta có thể trở lại công việc của ta trên cương vị đi. Ta cảm thấy các con dân của ta đã đợi không kịp. Bọn hắn cần ta. Ta muốn vì Trấn Hưng Leeds United sự nghiệp vĩ đại tái xuất cuộc đời của ta. Cho dù là sinh mệnh. Hừ, ta nhìn ngươi còn rất sớm đâu. Đầu óc đều xảy ra vấn đề. Còn muốn lấy còn lại. Ngươi liền cho ta hảo hảo ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đi. Christina lập tức nói. Isabella Job cũng là nói. Nana nói đúng a. Julia Oliveira không nói gì. Chỉ là không ngừng gật đầu. Biểu thị bàn lại trên lầu. Doa liếc một cái ba vị này dung mạo khuynh quốc khuynh thành trí thông minh đáng lo mỹ nữ. Doa còn có thể nói tinh thần cái gì. Miệng của hắn đều nhanh muốn nói khô rồi. Đều vô dụng. Doa chỉ có chuyển di mục tiêu. Đối bên người Oliver Musket nói ra. Oliver à, người cũng kiểm tra thời gian lâu như vậy. Đã đủ tất cả mặt đủ cẩn thận. Người đến nói cho bọn hắn, thân thể của ta có phải hay không rất cường tráng, rất bình thường tráng kiện. Còn lại ba vị mỹ nữ lập tức quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Oliver Muscat. Oliver Muscat giúp đỡ một chút mắt kính của mình khung. Sau đó kiên định gật gật đầu nói ra. Đúng vậy, lão bản thân thể rất cường tráng. Cũng rất bình thường tráng kiện. Doa vỗ tay một cái thật lớn. Kinh hỉ nói. Các ngươi nhìn, ta liền nói ta hiện tại không có vấn đề đi. Thân thể của ta đã tốt. Ta có thể trở về sự nghiệp của ta. Ba vị đại mỹ nữ thì là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào Doa. Lúc này, Oliver Muscat lập tức nói. Lão bản, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ta ý tứ. Ngươi hỏi ta ngươi là có hay không cường tráng tráng kiện. Ta trả lời là, cái này nói chính là thân thể tố chất của ngươi vô cùng cường hãn. Không phải bình thường người có thể so sánh, mà cũng không phải là nói ngươi bây giờ khỏe mạnh tình trạng. Doa trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Oliver Muscat. Đậu đen rau muống, lúc nào ra một cái heo đồng đội A. Người nhà không phải là cùng ta đứng tại trên một đường thẳng sao? Ta hỏi như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết ta ý tứ A. Doa là trừng mắt Oliver Muscat. Thật lâu không nói. Christina lập tức nói, hừ, nghe Oliver tiên sinh, ngươi bây giờ khẳng định còn chưa có khỏi hẳn, ngươi bây giờ liền đàng hoàng lưu tại nơi này cùng chúng ta. Ít đi nghĩ tới ngươi cái gì đội bóng đá, ngươi nếu là không khỏi hẳn, chúng ta là sẽ không để cho ngươi rời đi. Isabella York lập tức nói, Nana nói đúng a. Julia Oliveira không nói gì, không ngừng gật đầu. Rất bình thường hiển nhiên một bộ bàn lại trên lầu bộ dáng. Doa thực tình bó tay rồi. Hắn đối trước mắt bốn vị này đã không lời có thể nói. Oliver Muscat tiếp tục nói. Lão bản hiện tại thân thể là khôi phục rất nhiều. Nhưng là liền trước mắt mà nói còn cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, lão bản cảm giác của mình là khỏi hẳn. Kỳ thật không có. Đó là bởi vì lão bản tố chất thân thể mạnh phi thường. Cấp ra mình một cái ảo giác. Chiếu ta xem ra, lão bản còn cần tu dưỡng 10 ngày đến nửa tháng. Doa sắc mặt trong nháy mắt liền hông xuống dưới. Hắn đã không có lời gì dễ nói. Đối mặt với bốn vị, Doa là một chút biện pháp đều có. Doa lập tức đứng lên, đem ngực ống nghe bệnh cho ném đi một bên. Trực tiếp hừ lạnh nói, chính các ngươi chơi đi, ca ca ta nấu cơm đi. Doa lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Christina ba người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó ba dẫm lên nhanh chóng bộ pháp đi theo. Các nàng cũng sẽ không để Doa một chỗ. Ngay cả đêm hôm khuya khoắt đều có người đi theo. Chớ nói chi là ban ngày. Mắt thấy ba vị theo đuôi. Doa thực tình bó tay rồi. Ông trời của ta a, mau để cho ta mau sớm khỏe đi. Hiện tại thật là quá nhàm chán á. Đường phân cách Albertini gần nhất cũng là tâm tình vô cùng phiền muộn. Gần nhất hắn dẫn đội thành tích là bắt đầu trượt. Thi đấu vòng tròn 2 tháng liên tiếp về sau. Ngay sau đó là một cái 2 liên tiếp bại. Hiện tại đội bóng thành tích là phi thường không xong a. Chủ yếu hơn chính là Diego Costa sự tình. Cho tới bây giờ, Diego Costa Tây Ban Nha quốc tịch còn chưa bắt lại tới. Nếu như tại ngày 1 tháng 9 đi tới thời điểm, Diego Costa Tây Ban Nha quốc tịch còn không có xin hạ tới. Diego Costa cái này mùa giải liền không có cách nào vì Leeds United đội xuất chiến FA kỳ hạ tất cả. So tài A, đây đối với Diego Costa cùng Leeds United đội tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Albertini hiện tại là cần phải nhanh một chút xử lý tốt chuyện này. Nhưng là chính hắn lại không có biện pháp gì. Những chuyện này đều là muốn giao cho Jorge Mendes đến xử lý. Đúng vậy, Jorge Mendes là đang lợi dụng của hắn nhân mạch quan hệ tại cho Diego Costa làm Tây Ban Nha quốc. Tịch sự tình, từ nơi này liền có thể nhìn ra được. Jorge Mendes đối với Diego Costa là phi thường coi trọng. Jorge Mendes tin tưởng vững chắc Diego Costa có thể tại Doa thủ hạ trưởng thành là thế giới đỉnh. Cấp tiền đạo, bây giờ cách ngày 1 tháng 9 đã rất gần rất gần. Cũng chỉ có thời gian một ngày. Nếu như ở thời điểm này, Jorge Mendes còn chưa thể đem Diego Costa tư liệu kêu đến. Vậy liền thật xong đời. Hiện tại Albertini không chỉ là tại xử lý những chuyện này. Nếu là hắn đang vì mới mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5 tranh tài làm chuẩn bị. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ thì là rời đi. Bởi vì giải ngoại hạng Anh là tiến vào một cái ngắn ngủi chỉnh đốn bên trong. Bởi vì quốc tế tranh tài ngày đi tới, giải ngoại hạng Anh là cần nghỉ chiến nửa tháng dáng vẻ. Trận tiếp theo tranh tài sẽ là tại ngày 12 tháng 9 tiến hành. Hiện tại châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường cũng là chính đang điên cuồng tiến hành. Cái này mùa hè, châu Âu giới bóng đá thật là nổ tung. Đám cầu thủ giá trị bản thân là bị xào đến vô cùng cao. Đơn giản thái hư cao. Rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều cho rằng trận banh này viên giá trị bản thân đã ta có thể giết toàn sập bàn. Cái này mùa hè thật là quá điên cuồng. Mà ở thời điểm này, thì là đang tiến hành sau cùng điên cuồng. Rất nhiều câu lạc bộ đều là đang tiến hành sau cùng dẫn viện binh. Mà ở thời điểm này, rất nhiều câu lạc bộ đều là hướng Leeds United đội đưa ra mới báo giá. Manchester City câu lạc bộ phương diện càng là có chút điên rồi. Bọn hắn là hướng Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ Company báo giá 4.500 vạn bảng Anh. Muốn đưa vào Company, đây chính là so với trước năm Gerard Pique muốn quý ra rất nhiều a. Năm ngoái Gerard Pique chuyển nhượng đi Barcelona thời điểm giá trị bản thân mới 4.500 vạn euro. Hiện tại Company giá trị bản thân lại là 4.500 vạn bảng Anh. Đây chính là muốn quý ra 3-400 vạn euro a. Nếu như Leeds United đội thật là đem Company bán ra lời nói, Company là sẽ trở thành đương kim thế giới bóng đá giá trị bản thân cao nhất hậu vệ trung tâm. Đương nhiên, ở thời điểm này, Albertini là sẽ không ra bán Company. Bởi vì Albertini rất rõ ràng, do đối với Company là vô cùng coi trọng. Đây là Leeds United đội căn cơ sở tại. Hắn là sẽ không ra bán Company. Mà Company ở thời điểm này cũng là không có nghĩ qua muốn rời khỏi Leeds United đội. Manchester City đội là mở ra điên cuồng như vậy giá cả. Nhưng là cơ hồ là không thể nào thành công. Sau đó Manchester City câu lạc bộ cũng là không có nhàn rỗi. Bọn hắn là cho Leeds United đội Gary Cahill là báo giá 2.500 vạn bảng Anh. Cho David Luiz là báo giá 3.000 vạn bảng Anh. Tựa hồ là muốn đem Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ cho báo giá xong đồng dạng. Manchester City câu lạc bộ cái này còn không thu tay lại đâu. Bọn hắn còn hướng Leeds United lê quai giá Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo. Đây là sự thực. Không phải giả, Manchester City đội là cho Cristiano Ronaldo báo giá 1.2 ức bảng Anh. Manchester City người thật là điên rồi. Cho dù là Gareth Bale cũng là thu được 3.500 vạn bảng Anh báo giá. Thậm chí Manchester City câu lạc bộ công bố, cái giá tiền này còn có thể đề cao. Thậm chí nhưng lấy tối cao đạt tới 5.000 vạn bảng Anh. Manchester City câu lạc bộ thật là điên rồi. Hoàn toàn điên rồi, mẹ nó cái này Manchester City câu lạc bộ đơn giản chính là đem vũng nước đục này quấy đến càng đục a. Để cái này mùa hè cầu thủ giá trị bản thân sụp đổ đến rối tinh rối mù a. Albertini hiện tại căn bản cũng không có để ý tới Manchester City cái tên điên này. Cũng là không để ý đến còn lại câu lạc bộ. Ở thời điểm này, Leeds United đội là sẽ không ra bán bất luận cái gì cầu thủ. Leeds United đội một đội hình chính là như vậy. Đương nhiên, hiện tại Albertini vẫn là quan tâm Diego Costa sự tình. Bởi vì là thời gian nhanh đến. Ngay lúc này, Jorge Mendes là mang theo Diego Costa mới tư liệu đi tới Leeds United. Hữu kinh vô hiểm, Diego Costa lấy được Tây Ban Nha quốc tịch. Sau đó Albertini lập tức đem tư liệu đưa tới FAD. Còn tốt bây giờ không phải là cuối tuần. Bằng không mà nói Diego Costa thật là có khả năng kết thúc không thành đăng ký đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.